Bảo bối Neleta, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A chi chi, cùng với một đạo tiếng kêu thảm thiết loáng thoáng thê lương, tiểu bảo còn chưa ngủ sợ tới mức lăn lông lốc dựng lên, rất nhanh gói kỹ lưỡng trong cái chăn cũ nát tĩnh, một đôi mắt to tràn ngập kinh sợ trừng ván giường dưới thân. A, lại là ẩn ẩn hét thảm một tiếng, tiểu bảo bị dọa ra hai thân mồ hôi lạnh, thân thứ nhất là vừa. Một con hầu tử chi chi kêu tiến vào ổ chăn của cậu, tiểu bảo ôm chặt hầu tử trừng ván giường, toàn thân cả da gà đều nổi lên. Quỷ lại tới nữa, chi chi chi chi, hầu tử tên gọi tiểu bối lông toàn thân cũng dựng lên, cùng bằng hữu tốt của nó nhìn ván giường. Một người một hầu tránh ở ổ chăn đợi hơn nửa ngày, bỗng không có tiếp tục nghe được tiếng kêu của quỷ. Căn cứ vào kinh nghiệm dĩ vãng, tiểu bảo biết kế tiếp sẽ không có quỷ kêu nữa, thế này cậu mới thở ra một hơi nằm xuống, chuẩn bị ngủ. Thế nhưng vì bị sợ hãi cho nên hơn nửa ngày trôi qua cậu vẫn là trừng đôi mắt thật to không hề buồn ngủ. Chi chi chi chi, huynh đệ kiêm bằng hữu tốt nhất của tiểu bảo tiểu bối từ ổ chăn nhô đầu ra, một bên hô hấp không khí mới mẻ, một bên căm giận phát tiết bất mãn. Rất có tư thế một phen bóp chết quỷ, đã hoàn toàn quên vừa rồi nó sợ tới mức phát run thế nào. Tiểu bảo đô đô miệng lên, nắm móng vuốt tiểu bối, ở trong lòng lẩm bẩm, đến tột cùng là quỷ gì ni? Vì cái gì luôn kêu mà giấu mặt ni? Nhanh sau đó tiểu bảo giật mình một cái, liên tục lắc đầu, đừng tới, tiểu bảo sẽ sợ hãi. Thiên linh linh, địa linh linh, quỷ quái đừng tới. Chi chi, nhìn thấy tiểu bối mệt nhọc, tiểu bảo xoay người, ván giường chi nha vang vài tiếng, chỉ chốc lát sau đã không còn động tĩnh. Đêm nay quỷ không tiếp tục kêu, bất quá tiểu bảo lại thật sự ngủ không được, cũng may cậu không cần đi đọc sách cũng không nhất định phải thức sớm. Mặt trời lên cao, tiểu bảo cuối cùng tỉnh ngủ bị cái bụng đói khát thúc giục xuống giường. Mặc vào y phục tuy rằng cũ nát nhưng những chỗ may trên người khâu rất tốt, lại mang vào giày vải mới ngày hôm qua Lưu Thẩm vừa cho cậu, tiểu bảo đi ra mộc ốc cũ nát, đến một dũng thủy nhỏ bên cạnh giếng trong viện ngoan ngoãn rửa sạch mặt, dùng cành liễu xoát nha. Chải răng, lại lau mặt cho tiểu bối rồi mới bước chân ra sân. Nơi tiểu bảo trụ là một trạch tử, tòa nhà, tối hẻo lánh, phía sau chỗ ở chính là tòa hậu sơn. Người không biết thân phận tiểu bảo sẽ nghĩ rằng cậu là người trông núi. GT, thủ sơn, ta tránh lập từ, dùng chân phải bị tật từ nhỏ lê từng bước, tiểu bảo dùng nửa canh giờ mới đi đến trù phòng ở hậu viện. Tiến đến sân trù phòng, người trong viện đang bận việc nhìn thấy tiểu bảo đều hướng cậu chào hỏi. Tiểu bảo, dậy rồi, thái dương đều đã phơi đến mông a, tiểu bảo tối hôm qua có phải lại cùng tiểu bối ham chơi hay không? Mau tới, bánh bao còn nóng, thừa dịp còn nóng ăn nhanh. Tiểu bảo, lão gia hôm nay ở trong phủ yến khách, ngươi đừng đi đến tiền viện, ăn xong bánh bao trở về đi, biết không? Ân, tiểu bảo nhuyễn nhuyễn lên tiếng, cầm lấy cái bát đựng 4 cái đại nhục bao. Bánh bao thịt, đi đến một cái ghế nhỏ trong góc ngồi xuống, cho tiểu bối một cái bánh bao, chính cậu lại cầm lấy một cái, im lặng mà hạnh phúc ăn. Lúc này, một vị đại nương đi đến trước mặt tiểu bảo, đem một cái chăn phóng tới bên chân tiểu bảo, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bảo, chăn này đại nương khâu cho ngươi tốt lắm, đừng quên ôm trở về, tối hôm qua có phải bị đông lạnh hay không? Xem sắc mặt ngươi không được tốt, đại nương vừa nói, vừa lo lắng sờ sờ mặt tiểu bảo. Tiểu bảo ngẩng đầu cho đại nương một cái mỉm cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền hõm sâu. Không lạnh, đa tạ, đại nương nhu nhu đầu tiểu bảo, trong mắt hiện lên đáng tiếc rồi lại xoay người đi làm chuyện của mình. Mỗi người đều đang làm yến khách trong phủ, tiểu bảo cũng không quấy rầy mọi người. Cùng tiểu bối một mình ăn xong hai cái bánh bao, cậu ôm lấy chăn, chậm rãi lê hướng về chỗ ở của mình. Nhìn tiểu bảo cố hết sức ôm chăn trở về, một tiểu khoa tử vừa tới trù phòng rất muốn đi hỗ trợ lại bị một vị đại gia kéo lại. Vị đại gia kia nói, tiểu bảo sớm một chút học được tự chiếu cố chính mình, hắn là có thể sớm một chút rời đi nhà này, nó có thể tự ôm trở về. Nếu muốn giúp nó, vậy hãy giúp nó tránh đi lão gia. Tiểu khoa tử nhịn không được tò mò hỏi. Tiểu bảo nói sao cũng là trường tử của lão gia vì sao đối với cậu ta nhẫn tâm như thế? Chẳng lẽ chỉ bởi vì chân và mặt của tiểu bảo tuy không quá thông minh, nhưng tính tình tốt lắm à, nếu trên má phải không có vết bớt kia thì thực chọc người thích à, đại nương đưa chăn cho tiểu bảo trừng mắt nhìn tiểu khoa tử một cái, cả giận nói. Ai nói đó là bớt, tiểu bảo trước kia rất đáng yêu à, đó là sau khi bị bệnh mới có. Hơn nữa ai nói với ngươi tiểu bảo không thông minh? Ta dám nói bên trong viện này không có một người nào thông minh hơn tiểu bảo. Tiểu khoa từ lòng hiếu kỳ quá nặng, bệnh gì, có bớt nhìn qua đã đáng yêu như vậy, vậy lúc không có bớt thì có bao nhiêu đáng yêu a? Đại nương khổ sở lắc đầu. Ai, sau khi phu nhân đi rồi tiểu bảo mắc phải quái bệnh, vừa đến lần đầu liền đau toàn thân suốt 15. Lão gia lại không cho quản nó, chúng ta làm hạ nhân cũng không có biện pháp, thế nên vẫn giữ tình trạng như thế. À, phu nhân, là nương của tiểu bảo sao? Tiểu khòa từ tiếp tục hỏi, ta nghe nói đại phu nhân cùng người bỏ trốn, có phải thật hay không? Lần này không chỉ có đại nương chừng hắn, mà các lão nhân gia trong trù phòng cũng đều chừng hắn. Chẳng lẽ, không phải, tiểu khòa từ không khỏi vò đầu, việc này cũng không phải là bí mật trong phủ. Vị đại gia kia cả giận nói, người mới đến mấy ngày, nghe nhiều như thế ở đâu? Lão già không thích người khác nói huyên thuyên, nhất là nói đến chuyện phu nhân. Đi đi đi, nên làm gì thì làm đi, đừng đứng ở chỗ này. Hảo hảo hảo, tiểu khỏa sát sát cái mũi, khiêng lên mớ cùi tiếp tục đi làm việc. Sau khi tiểu khỏa từ rời đi, nhóm lão nhân gia đều không tiếng động thở dài, bọn họ ai cũng đều không tin đại phu nhân giống như tiên nữ lại cùng người bỏ trốn, đại phu nhân còn xem tiểu bảo như bảo bối mà yêu thương a, bằng không cũng sẽ không cho tiểu bảo mang nhũ danh này, lại cho con hầu từ kia danh tử. Tiểu bối, muốn thấu thành một đôi bảo bối a, đại phu nhân sao lại nhẫn tâm bỏ lại tiểu bảo. Nhưng ngẫm lại lão gia, nhóm lão nhân gia lại lắc đầu, có lẽ đại phu nhân là chịu không nổi lão gia cưới một người lại một người cho nên mới rời đi. Nghĩ đến lão gia cùng đại phu nhân từng là một đôi thần tiên quyến lữ cuối cùng lại biến thành như vậy, thật sự là tạo hóa trêu người a, tiểu bảo đương nhiên không có nghe thấy đối thoại liên quan đến cậu ở trù phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cậu thật vất vả trở lại chỗ ở, trên người đều bị mồ hôi thấm ướt. Chân của cậu không thuận tiện mà chăn lại nặng, dọc theo đường đi thỉnh thoảng ngừng, còn dựa vào tường nghỉ ngơi hồi lâu. Sau khi đem chăn phóng tới trên giường, tiểu bảo liền nằm phịch xuống dậy không nổi. Chi chi chi, tiểu bối nhảy lên trên lưng tiểu bảo, vừa dẫm, vừa chụp. Tiểu bảo nở nụ cười, xoay người ôm lấy tiểu bối một thân hoàng mao. Lông vàng, cùng nó chơi đùa, ban ngày có thể tinh tường nhìn thấy bài trí trong phòng. Kỳ thật cũng không có bài trí gì, chỉ là một cái giường, một cái bàn cùng hai cái ghế. 6 năm trước nương tiểu bảo không nói một tiếng đột nhiên ly khai, từ đó về sau không rõ tung tích. Mọi người đều nói nàng cùng người bỏ trốn, nhưng tiểu bảo không tin. Tuy rằng cậu mất đi ký ức tối hôm nương đi, nhưng cậu nhớ rõ nương có bao nhiêu thương cậu, tin tưởng vững chắc nương sẽ không có không cần cậu. Kỳ thật cậu cũng không quá hiểu được cái gì là bỏ trốn, nhưng khẳng định là chuyện không tốt, bằng không cha cũng sẽ không thiếu chút nữa bóp chết cậu. Ở trong trí nhớ của cậu, cha cho tới bây giờ đều không thích tiểu bảo. Bởi vì chân cậu có tật, bởi vì cậu câm điếc, cũng bởi vậy nương mới không ngừng khóc a. Kỳ thật cậu không phải câm điếc, cậu chỉ là nói chuyện chậm chạp, hoàng bá bá đã nói như thế. Nhưng cậu còn chưa kịp để cho nương biết thì nương đã bước đi. Nương, nương, trong trí nhớ gương mặt nương vẫn là rõ ràng như vậy, giống như cho tới bây giờ đều không có rời đi. Chi chi chi, tiểu bối tự hồ biết bằng hữu tốt muốn nói cái gì, lập tức ở trên bụng cậu nhảy. Lúm đồng tiền nơi khóe miệng tiểu bảo lại xuất hiện, trong mắt của cậu là một chút kiên định. Cậu muốn học bổn sự nhiều hơn, có thể sớm một ngày đi ra ngoài tìm nương. Cậu muốn nói cho nương biết cậu có thể nói, cậu còn cùng hoàng bá bá học rất nhiều thi, thuộc rất nhiều thư ni. Còn có cậu đã có thể tự mình khâu nút, sửa ghế, còn biết nấu ăn a, tuy rằng không phải quá ngon, nhưng sau này nhất định sẽ ăn ngon. Chi chi chi, tiểu bối muốn đi chơi. Tiểu bảo khó xử lắc đầu. Công khóa, bài tập, công khóa hôm nay cậu còn chưa có làm a, không làm tốt thì hoàng bá bá sẽ tức giận. Nghĩ như vậy, tiểu bảo buông ra tiểu bối từ trên giường bước xuống, đi đến trước bàn lấy qua thư ngày hôm qua hoàng bá bá cho cậu, bắt đầu nghiêm túc đọc. 2 canh giờ sau, Hoàng Lương Ngọc dạy xong công khóa cho nhóm thiếu gia từ thư viện đi tới, vừa vào cửa liền hỏi. Tiểu bảo, thư ngày hôm qua ta bảo ngươi học thuộc, ngươi đã học chưa? Tiểu bảo hướng Hoàng Lương Ngọc cung kính hành một cái đại lễ, gật gật đầu. Ân, hảo, vậy ngươi đọc đi. Hoàng Lương Ngọc ngồi xuống cái ghế đã được lau sạch sẽ, tiểu bảo hé miệng từng chữ rất chậm đọc lên. Hoàng Lương Ngọc rất kiên nhẫn nghe, nhìn bộ dáng nghiêm túc của tiểu bảo, hắn tuy rất vui mừng nhưng lại có càng nhiều tiếc hận. Tuy nói đây là tòa trạch tử mới, bọn họ cũng là vừa mới được đưa tới chưa đến 1 năm, nhưng các lão nhân trong phủ đều là nhìn tiểu bảo lớn lên. Đại phu nhân tuy không thích nói chuyện, nhưng đối với ai cũng đều là ôn nhu hữu lễ, trong phủ ai sống mà không thoải mái, đại phu nhân còn có thể tự mình đi xem bệnh cho hắn. Nhà ai có đứa nhỏ khóc, đại phu nhân cũng sẽ ôm dỗ. Cũng bởi vậy, cao thấp trong phủ đối với tiểu bảo đều là đau. Sủng yêu thương, đến tâm khảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là lão gia lại không phải một người biết thỏa mãn. Đại phu nhân sinh hạ tiểu bảo không đến 2 năm, lão gia liền liên tiếp thú vào nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân, nhị phu nhân còn là hoài thai vào cửa. Đại phu nhân tuy nói nhìn qua không có gì, nhưng trong lòng nào có thể không khổ sở a, bằng không cũng sẽ không nhẫn tâm bỏ lại Tiểu Bảo rời đi. Lão gia là người coi trọng mặt mũi, vốn đã ghét bỏ Tiểu Bảo thân có tàn tật lại là kẻ câm điếc, việc đại phu nhân vừa đi khiến lão gia đánh mất mặt mũi liền đem oán hận vốn có phát tiết ở trên người Tiểu Bảo, đem một mình nó để ở hậu viện chẳng quan tâm đến. Nếu khi đó lão gia không làm gì với Tiểu Bảo, sau khi Tiểu Bảo phát ra tiếng sẽ dạy nó học nói, thì Tiểu Bảo cũng sẽ không tới 13 tuổi nhưng nói chuyện còn không lưu loát bằng Hoa Nhi 3 tuổi. Này cũng là vì sao mỗi ngày hắn đều muốn Tiểu Bảo đọc sách, có lẽ Tiểu Bảo có thể sớm bình thường một chút, chính là hiệu quả không phải quá tốt. Cũng vì hắn phát hiện quá muộn, 2 năm trước hắn mới nhận ra cổ họng của Tiểu Bảo không có vấn đề, nếu hắn sớm phát hiện một chút Tiểu Bảo cũng có lẽ có thể sớm học nói một chút. Hơn nữa Tiểu Bảo từ sau khi đại phu nhân rời đi đã mắc phải quái bệnh, trên mặt không hiểu sao có hơn một khối hắc ban. Đốm đen, lão gia liền thêm chán ghét Tiểu Bảo. Không được để Tiểu Bảo xuất hiện ở trước mắt hắn, chỉ cần vừa thấy Tiểu Bảo, lão gia nhẹ thì đem nó nhốt ở xài phòng, nặng thì tìm cớ dùng roi đánh một chút. Bọn hạ nhân không đành lòng, lại niệm đại phu nhân tốt bụng nên đều nổi lên tự phát chiếu cố Tiểu Bảo, cũng giúp nó tránh đi lão gia. 5 năm trước lão gia thành võ lâm minh chủ, càng muốn chú trọng thể diện, cho dù biết bọn hạ nhân lén chiếu cố Tiểu Bảo, hắn cũng xem như không biết, chỉ là muốn quản gia nói cho bọn họ đừng cho Tiểu Bảo đi ra ngoài khiến hắn mất mặt. Võ lâm minh chủ sao có thể có một đứa con tàn tật, sao có thể có một lão bà cùng người bỏ trốn. Nghĩ đến đại phu nhân, Hoàng Lương Ngọc không khỏi sinh ra một cỗ kính nể. Trong phủ không ai biết đại phu nhân họ gì, đến từ nơi nào, chỉ biết là đại phu nhân tên một tử. Đông, mọi người cũng đã quen kêu nàng là đại phu nhân. Lúc đại phu nhân còn ở đây, đối với nhị phu nhân, tam phu nhân cùng tứ phu nhân đều rất tốt, cũng không cùng bọn họ tranh thù tình cảm, cho dù hàng năm bị lão gia vắng vẻ đại phu nhân cũng chưa bao giờ biểu hiện ra một điểm oán hận đối với các phu nhân khác. Tính tình đại phu nhân cũng như người của nàng, như một tiên nữ. Đại phu nhân còn thường mang 2 vị thiếu gia khác cùng Tiểu Bảo đọc sách viết chữ. Có lẽ khi đó đại phu nhân đã phòng ngừa chu đáo, nếu không nhị phu nhân, tam phu nhân cùng tứ phu nhân cũng sẽ không ngầm đồng ý thái độ của người trong phủ đối với Tiểu Bảo, nói cách khác đã sớm đem Tiểu Bảo đuổi ra phủ. Hắn cũng không có khả năng dạy Tiểu Bảo đọc sách, ngay tại thời điểm Hoàng Lương Ngọc lâm vào hồi ức ngày xưa, Tiểu Bảo cuối cùng cũng đã đem sách đọc xong xuôi, thực khát. Hoàng Lương Ngọc cũng đúng lúc thu hồi tâm tư, kỳ thật không cần nghe hắn cũng biết Tiểu Bảo nhất định là một chữ không bỏ sót. Lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán Tiểu Bảo, Hoàng Lương Ngọc đứng dậy rót cho Tiểu Bảo một chén nước. Cảm ơn, phu tử, cung kính hành lễ tiếp nhận, Tiểu Bảo ưng ực một hơi uống cạn. Sờ sờ đầu Tiểu Bảo, Hoàng Lương Ngọc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mai đem một quyển cuối cùng học thuộc, ta muốn kiểm tra. Vâng, khuya rồi, ta mang ngươi đi chủ phòng ăn cơm, buổi tối không cần cùng tiểu bối ham chơi. Vâng, một tay nắm tiểu bối, một tay bị nắm, Tiểu Bảo thổi ra xuân phong tháng 3 theo phu tử đi đến chủ phòng ăn cơm. Năm trước vừa đưa đến chỗ này so với tòa trạch tử cũ lớn gấp đôi, bất quá đối với Tiểu Bảo mà nói là chuyện tốt, cơ hội cậu đụng tới cha cơ hồ đã không còn. Ân ân, cậu năm nay đã 13, cái đầu tuy rằng không dài bao nhiêu, nhưng không bao lâu nữa cậu hẳn có thể đi tìm nương, rồi mới không bao giờ để cho nương rời đi cậu nữa. Ha ha, có nương ở đây, quỷ cũng không dám đến dọa cậu. Nói đến quỷ, Tiểu Bảo nắm chặt tay phu tử, ngô, vẫn là không nên nói cho ca ca tì tì thúc thúc bá bá thầm thầm, miễn cho bọn họ lo lắng. Cách chương.